Những năm ta làm mạnh bà. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế, thời gian trôi qua rất lâu, và trong âm phủ vốn im lặng từ lâu, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu cứu của một linh hồn, âm thanh yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra, thế nhưng tất cả các sứ giả của âm phủ đều nghe được tiếng kêu đó. Họ lật tìm tất cả các ghi chép, nhưng không tìm thấy bất kỳ linh hồn nào đã chết mà chưa vào âm phủ. Nhưng tiếng kêu cứu đó, họ cảm nhận được, đúng là từ một linh hồn. Nếu không phải là vong hồn, vậy là sinh hồn sao? Mọi người lại tìm kiếm theo hướng này, nhưng sau 5-6 ngày vẫn không thu được kết quả gì. Hơn nữa, khí tức của linh hồn cầu cứu đó ngày càng yếu đi. Họ lo lắng đến mức phải báo cáo sự việc lên cấp trên là Tần Quảng Vương Tương Tử Văn. Tần Quảng Vương Tương Tử Văn quản lý âm phủ đã nhiều năm, chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Vô cùng tức giận, ra lệnh cho toàn bộ âm phủ phải tìm cho ra linh hồn này. Trong chốc lát, cả âm phủ đều náo loạn, ai nấy đều run rẩy sợ hãi, lo sợ cơn thịnh nộ của Diêm Vương sẽ lan đến mình. Sơ Nguyệt vốn là một người rất thức thời, ngay từ khi mọi người báo cáo sự việc, đã ngửi thấy một mùi rất bất thường, sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng thu dọn hành lý nhỏ của mình, trốn ra sớm, tiêu sái đến trần gian, ngồi trong quán net, chơi game rất hay. Không biết Sơ Nguyệt đã chiến đấu trong quán net bao lâu, chỉ thấy khi cuối cùng dừng lại, đôi mắt đã đỏ ngầu, nhìn qua màn hình thấy con boss lớn đã đậm M, Á, U treo trên màn hình, xung quanh boss còn treo nhiều trang bị và đan dược. Nhìn những trang bị và đan dược cao cấp rơi ra, Sơ Nguyệt chợt nở một nụ cười. Cũng không uổng công cô ấy đổi G, I, E, C lâu như vậy, cuối cùng đã hạ gục được boss cấp cao trong lệnh truy nã này. Cô chớp chớp đôi mắt, để cho mắt mình dịu lại một lúc, rồi mới điều khiển nhân vật của mình đến gần boss, vừa định thu nhặt những trang bị và đan dược kia vào túi thì không biết từ đâu xuất hiện một kẻ vô danh, trực tiếp cướp sạch tất cả trang bị và đan dược mà cô đã vất vả đánh được. Sơ Nguyệt lập tức trợn tròn mắt, đôi mắt vừa mới hồi phục lại đỏ ngầu lên, thốt lên một tiếng chửi thề không mấy hay ho, rồi nhanh chóng tìm trong danh sách người xung quanh, tìm được giao diện chat của ID. Tình tình đại bảo bối, cố nén cơn giận, 10 ngón tay gõ nhanh một dòng chữ vào khung chat. Này em gái, em có biết cướp boss của người khác là phạm pháp không? Đối phương không biết đang làm gì, Sơ Nguyệt thấy người ta đứng yên không động đậy, trong lòng có cảm giác như bị chơi xò. Chẳng lẽ tên này đang giả ngu ăn thịt hổ, quen thói cướp boss của người khác, rồi treo máy im lặng giả chết. Sơ Nguyệt nheo mắt lại, rồi chuyển sang kênh thế giới, trực tiếp hô gọi. Kênh thế giới, Sơ Sơ, này, ai từng bị người tên Tình Tình đại bảo bối cướp trang bị chưa? Sơ Nguyệt chơi nhân vật nữ, trong game Phượng Phi này, cô là một nữ thần có trang bị khủng, thao tác siêu đẳng, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Phượng Phi, cũng là người chơi nữ duy nhất trên bảng xếp hạng, lần gọi này cũng là lần đầu tiên Sơ Nguyệt làm vậy. Tự nhiên đã làm dấy lên một làn sóng kinh hoàng trên kênh thế giới. Kênh thế giới, Nguyệt Xí, wow! Nữ thần Sơ Sơ của tôi này, hàng ghế đầu xin chụp ảnh. Chụp ảnh, kênh thế giới, Nam Quốc, Sơ Sơ, đại nữ thần của tôi, Vạn Tuế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy một đám người tâng bốc, mặt Sơ Nguyệt hơi ửng đỏ, lúng túng không biết phải làm sao. Cô cũng không biết mình chỉ đơn giản chơi game bình thường, sao lại trở thành một cao thủ, hơn nữa còn là nữ thần trong miệng mọi người. Tuy những lời hay ho này nghe rất sướng tai, nhưng chẳng lẽ không ai thấy câu hỏi của cô sao? Sơ Nguyệt xấu hổ, đúng lúc Sơ Nguyệt định tắt kênh thế giới thì cuối cùng cũng có một giọng nói giải đáp thắc mắc cho cô. Kênh thế giới, Nhược Thần, Sơ Sơ bị cướp boss à? Tôi chưa từng bị cướp. Người dưới nói đi, quả nhiên sau giọng nói này, liền xuất hiện một loạt giọng nói, nhưng tất cả mọi người đều chưa từng thấy tình huống như vậy xảy ra, còn không ngừng an ủi cô trên kênh thế giới. Kênh thế giới, Nhược Thần, Sơ Sơ, không phải ngay từ đầu đánh boss đã bị người ta nhắm trúng rồi chứ? Đến nỗi vừa đánh xong boss đã bị cướp mất trang bị. Thấy đến đây, mặt Sơ Nguyệt lập tức đen lại, nếu đúng là như vậy, thì thật là ý đồ xấu xa. Mẹ nó chứ cô cũng đâu có đắc tội với ai đâu. Sơ Nguyệt lập tức uất ức cầm chai nước ngọt trên bàn uống một ngụm. Kênh thế giới, format, xin báo vị trí của tên khốn đã cướp nữ thần Sơ Sơ của tôi sẽ đi xử nó. Dám cướp đồ của nữ thần của tôi. Kênh thế giới, tôi là đậu đỏ, format à, Không cần anh ra tay đâu, nữ thần sơ sơ của tôi sẽ tự mình hạ gục tên khốn đó được mà. Khi thấy câu trả lời này, đôi mắt Sơ Nguyệt sáng lên, khẽ hừ hai tiếng, đúng vậy. Chính là như thế, cô tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của cô. Sau đó, Sơ Nguyệt lại đăng lên kênh Thế Giới. Kênh Thế Giới, Sơ Sơ, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chuyện này tôi đã giải quyết xong rồi. Phía dưới lại náo loạn lên, tuy nhiên tất cả những điều này Sơ Nguyệt tự nhiên không biết nữa rồi, bởi vì cô đã rời khỏi khung chat thế giới, mở lại khung chat của Tình Tình đại bảo bối. Vừa nhìn không khỏi giật mình, Sơ Nguyệt phát hiện mình thật sự là bị thần xui quỷ khiến rồi. Rõ ràng không muốn rước chuyện vào thân, nhưng rắc rối cứ liên tục dính líu với mình. Đúng vậy, Tình Tình đại bảo bối trước mắt chính là linh hồn mà đám người âm phủ đã tìm kiếm bấy lâu. Hơn nữa trong khung chat Sơ Nguyệt thấy không phải là chữ, mà là nhân vật có ID Tình Tình đại bảo bối đó. Chỉ thấy cô ấy ngồi xếp bằng ở đó, miệng mở ra đóng và nói chuyện, vẻ mặt cực kỳ oan ức. Xin chào, tôi tên là Hàn Tình. Xin lỗi, tôi không cố ý cướp boss của bạn đâu. Tôi thật sự chỉ vô tình thôi. Tôi sẽ trả lại cho bạn. Nghe đến đây, ngọn lửa giận trong mắt Sơ Nguyệt lập tức tan đi nhiều. Nhưng trong thời gian chưa đến 3 giây, Hàn Tình lại bổ sung. Nhưng bây giờ tôi không biết làm sao để gỡ ràng buộc những trang bị này, rồi trả lại cho bạn. Nói xong, Hàn Tình liền cúi đầu xuống. Sơ Nguyệt cảm thấy tâm trạng mình sắp nổ tung. Đồ lừa đảo này, một lúc lâu sau, giọng trầm của Hàn Tình lại truyền đến. Bạn phải tin tôi, Hàn Tình tôi từ trước đến nay không bao giờ làm chuyện thiếu nợ người khác. Sơ Nguyệt hừ hừ hai tiếng, nhẹ nhàng thốt ra một câu. Lòng người khó đoán, ai mà biết được. Nghe vậy, Hàn Tình lập tức nắm C-H-T-T-A-I nhỏ của mình, đứng bật dậy, ngẩng đầu lên, hét về phía Sơ Nguyệt. Tôi là Hàn Tình đấy, tôi còn chẳng thèm mấy món trang bị của cô, Hàn Tình là ai? Sơ Nguyệt nhướng mày, trực tiếp nêu ra thắc mắc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tình dường như nghe thấy điều gì không thể tin nổi, chống nạnh, không dám tin hỏi. Cô không biết tôi sao? Tôi nên biết cô sao? Sơ Nguyệt hỏi lại. Hàn Tình nghe xong, mím chặt môi, rồi mới buông tay đang chống nạnh xuống, bực bội vò mấy cái tóc mình, sau đó mới có vẻ thất vọng thốt ra một câu. Cô cứ tra xem Hàn Tình của Bái Đình Quốc tế đi. Sơ Nguyệt không nói gì, nhưng đã mở một trang web tìm kiếm, nhập thông tin Hàn Tình nói vào phần trên. Rất nhanh, trang web đã hiện ra thông tin liên quan. Sơ Nguyệt lướt qua nhanh rồi hơi ngạc nhiên. Hàn Tình, 25 tuổi, chủ tịch Bái Đình Quốc tế. Chỉ mỗi thông tin này đã khiến Sơ Nguyệt phải kính nể, không ngờ vị này lại có bản lĩnh lớn đến thế. Đóng trang web, mở lại giao diện game, Sơ Nguyệt cười nói. Không ngờ tuổi còn trẻ mà cô đã có tiếng tăm lớn như vậy, là tôi quá thất lễ rồi. Hừ, Hàn Tình nghe lời Sơ Nguyệt, cái đuôi lập tức vểnh lên, kiêu ngạo như con công. Thấy chưa, tôi đã bảo là tôi sẽ trả lại những trang bị và đan dược này cho cô mà. Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, Sơ Nguyệt liền hỏi. Này, Hàn tiểu thư thân mến, cô có địa vị lớn như vậy, sao lại vô cớ mắc kẹt trong game thế này? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Hàn Tình liền không được tốt, cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi mới có vẻ buồn bã mở lời. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi ngủ một giấc dậy đã thành ra thế này rồi. Hu hu hu, ở đây thật đáng sợ quá. Ở đây chẳng có chút hơi người nào cả. Toàn là NPC, ăn cái gì cũng phải dùng xu. Trong này tôi nghèo lắm. Tôi chỉ muốn tranh thủ lúc rảnh chơi game thôi. Sao lại rơi vào chỗ đáng sợ thế này? Tôi không dám lén lút chơi game nữa hu hu. Đây là ông trời đố kỵ với tài năng của tôi. Sơ Nguyệt mặt không cảm xúc nghe Hàn Tình than thở. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Chị gái à, nói có lý tí đi, chị là một tổng giám đốc cơ mà, sao vừa không vừa ý đã khóc như một thiếu nữ thế? Sơ Nguyệt thở dài, ngắt lời lải nhải của Hàn Tình. Đã vào được trong game, chắc chắn cô có mối liên hệ tất yếu với game này, nếu không thì nhiều người như vậy, tại sao chỉ có mình cô chạy vào được? Một điểm mấu chốt như vậy, được Sơ Nguyệt nhắc đến, đã thắp lên vô số khí phách trong Hàn Tình. Nắm chặt nắm đờ. Em Hồng Hồng, nghiến răng. Cô nói đúng, đợi tôi tìm ra nguyên nhân, nhất định tôi sẽ rời khỏi chỗ quỷ quái này. Cô gái à, có chi khí là chuyện tốt, nhưng đừng quá mù quáng nhé. Sơ Nguyệt nhẹ nhàng cắt ngang những tưởng tượng viển vông của Hàn Tình. Hàn Tình vừa mới nhen nhóm được ý chí chiến đấu, lại xỉu xuống. Miệng lẩm bẩm nhỏ một tiếng, cô này, sao có thể như vậy chứ, cho tôi hy vọng rồi lại đả kích tôi. Cách chương.